Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411, Linh Vương cung đại nội trong. Linh Vương cung tự thành một vùng không gian. Nơi này như cũ có chiếu sáng, cũng có ban ngày cùng đêm tối. Hoàn toàn không nhìn ra nơi này nhưng thật ra là ở vào tam giới chỗ giáp giới. Cộng tạp chí trùng cộng Linh Vương cung đại khái từ Linh Vương cung khu phố. Linh Vương cung Omotesando, không lần cách điện, Linh Vương đại nội trong cái này mấy bộ phân tổ thành. Gen đám người hạ xuống vị trí, là nằm ở Linh Vương cung đường phố. Nơi này nên là ở vào Linh Vương cung cửa vào, hay hoặc là nói nhất khu vực biên giới. Mà dọc theo đường phố này tiếp tục đi về phía trước, liền có từng đoạn nấc thang, liên tiếp lấy phía trên một cái đài cao, nhìn tương tự với tế đàn một vật, chỉ bất quá diện tích cực lớn. Cái này cái địa phương, chính là Linh Vương cung Omotesando. Tại Omotesando trên không, có 5 tòa phù không đảo đảo như vậy vòng tròn, phạm vi có chút bát ngát. Kia 5 tòa phù không đảo đảo, là Zero Division 5 vị đội trưởng cung điện thành phố. Xưng là Zero Division cách điện. Cái này 5 tòa Zero Division cách điện trên không trung làm thành một cái ngũ biên hình hình dáng. Đem nhất trung ương, càng ở tại bọn hắn phía trên Linh Vương cung đại nội trong vây lại. Cái này Linh Vương cung đại nội trong, nhìn giống như là một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung Phật tháp. Tổng cộng có 4 tầng. Trong truyền thuyết Linh Vương liền ngủ ly bì ở đó. Mà Linh Vương cung Omotesando lại có lấy có thể đi thông Linh Vương cung khu phố. Zero Division cách điện cùng với Linh Vương cung đại nội trong lối đi, coi như là Linh Vương cung trung tâm vị trí đi. Linh Vương cung nội đại khí linh tử độ dày rất cao, cao đến đội phó cấp bậc tử thần mới vào Linh Vương cung lúc bị áp không thở nổi, cuốn rúc vào trên đất không thể động đậy, thích ứng đúc luyện sau đó vẫn sẽ có một loại trong nước hoạt động cảm giác. Ân, đương nhiên, đi theo Huyền Nhất Đồng tiến tới mấy người, không có một thực lực thấp hơn cấp đội trưởng, tự nhiên không có cái phiền não này. Coi như là Orihime cũng giống như vậy, bởi vì gen đám người tiến vào phương vị là nằm ở Linh Vương cung khu phố. Cứ việc cái kia Linh Vương cung người hầu thống lĩnh đã kịp thời phản ứng, nhưng như cũ có không ít người hầu canh giữ các cái phương vị. Bất quá, những người hầu này, tại gen trước mặt, vẫn là bị dễ dàng giải quyết phân. Chỉ bất quá, cái này Linh Vương cung diện tích cũng là cực lớn. Gen mấy người đi chừng 10 phút đồng hồ thời gian, mới khó khăn lắm đi tới Linh Vương cung Omotesando phía dưới. Cũng chính là kia Omotesando nấc thang trước. Vào lúc này, ngay cả Nentu đều đã trở lại bên cạnh hắn, mắt nhìn kia mấy ngàn lễ nấc thang. Gen không khỏi không nhịn được nhổ nước bọt nói. Làm cũng sắp nếu so với Tĩnh Linh Đình còn lớn hơn. Cái này xây Linh Vương cung nhân thật là có bệnh. Đương nhiên, Gen cũng là thuận miệng vừa phun cái rãnh thôi. Hắn lắc đầu một cái, không có để ý phía sau kia mấy người nữ nhân không nói gì biểu tình, tiếp tục tiến lên. Mà cùng lúc đó, hiện thế trong, đang cùng Aizen chiến đấu Zero Division một đám, trong lúc bất chợt chợt cả người rung một cái. Kỳ Lân tự ngày nêu lên lang lại mãnh liệt mà quát: Linh Vương cung có biến. Senju Zen đã tiến vào Linh Vương cung, mau rút lui. Lời vừa nói ra, trên chiến trường tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ngay cả Aizen đều không ngoại lệ. Lúc này Aizen thậm chí không nhịn được hồ nghi suy nghĩ. Chẳng lẽ Senju Zen là lo lắng hắn nuốt vệ Linh Vương, trở thành vượt qua hắn tồn tại, cho nên chuẩn bị sớm đi đem Linh Vương hủy diệt, hay hoặc là thôn phệ. Trong lòng toát ra suy đoán này, Aizen trong lòng không khỏi có nhiều chút hơi hơi kích động. Nhìn kia Zero Division 5 người rời đi, ngược lại cũng không ngăn trở. Cứ việc, lúc này 5 người kia thân hình chật vật, nhưng kỳ thật bọn họ 5 người cũng không có bị cái gì thương thế. Thậm chí ngay cả cũng không có tiêu hao nhiều ít chiến lực. Hắn nếu muốn chiến thắng bọn họ 5 người nói, vẫn còn cần bỏ phí một lần công phu, cùng với ngăn trở. chẳng nhượng 5 người kia trở về đi trước đánh trận đầu. Mà hắn thì tại ẩn ở âm thầm. Nghĩ tới đây, Aizen tại Zero Division 5 người rời đi sau đó. Chỉ chẳng qua là phiết mấy lần. Kia vô lực tái chiến tử thần một đám. Lại thân ảnh chợt lóe. Theo sát biến mất đi. Không chút nào quản hắn khỉ gió kia thân ái bộ hạ. Ichimaru Jin, cùng với kia mất đi chiến lực tử thần một đám. Nhượng Yamamoto lão đầu sắc mặt. Lúc trắng lúc xanh. Aizen động tác. Nhượng hắn lửa giận trong lòng mọc tùm. Giống như tại Aizen trong mắt. Hắn cùng với Tĩnh Linh Đình. Căn bản không đáng giá nhắc tới dường như. Đều hoàn toàn không cần bổ một đao cuối cùng. Dù là đến lúc đó bọn họ tất cả khôi phục. Hắn như cũ có thể đưa bọn họ đánh cho thành như vậy. Chẳng qua là. Coi như Yamamoto lão đầu căm tức. Nhưng cũng như cũ không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ Aizen người đã biến mất. Bọn họ cả đám. Đều mất đi chiến lực. Cũng chỉ có thể không cam lòng. Ngoan ngoãn đi khôi phục chính mình lực lượng. Chỉ bất quá. So với bọn họ muốn khá một chút. Như cũ còn có chiến lực Urahara Kisuke. Kurosaki Isin. Cùng với Kurosaki Ichigo mấy người. Nhưng ở Aizen sau khi rời đi. Từ Urahara Kisuke cùng Kurosaki Isin cùng. Dắt Kurosaki Ichigo. Đuổi theo Aizen cùng Zero Division một đám đi. Đương nhiên, những thứ này Zen cũng không biết. Coi như biết được, cũng không sẽ để ý. Giờ phút này, Zen đã mang theo hắn các cô gái. Đi lên cái này Linh Vương cung Omotesando đài cao. Mặc dù nơi này có đi thông Zero Division 5 cách điện. Cùng với Linh Vương cung đại nội trong lối đi. Nhưng cuối cùng 6 cái thông đạo. Zen cũng không biết rõ người nào là đi thông đại nội trong. Cũng không biết rõ phương pháp sử dụng là cái gì. Mặc dù Zen có thể lợi dụng hắn pháp tắc chi lực. Từ cái thế giới này thu lấy tới liên quan tới cái này 6 cái thông đạo tin tức cùng phương pháp sử dụng. Thế nhưng dạng cũng khó tránh khỏi có chút quá phiền toái nhiều chút. Cho nên, Zen cũng lười đi sử dụng 6 cái thông đạo. Trực tiếp tại hắn cùng liệt các loại. Chờ, nữ dưới chân, vải hạ một đạo linh tử bàn đạp, trực tiếp mang theo các nàng bay lên không? Hướng kia khoảng cách Omotesando gần ngàn mét Linh Vương cung đại nội trong bay đi. Linh tử bàn đạp tốc độ phi hành không nhanh cũng không chậm. Chờ đến Zen chậm rãi trôi tới đại nội trong bên cạnh sau. Mới phát hiện, cái này đại nội trong, tự hồ chỉ có thể thông qua lối đi kia tiến vào. Cái này ngoại giới. Căn bản không có một cánh cửa sổ hoặc là môn. Có thể đi vào. Mà còn cái này đại nội ngoài dạm giới. Cũng phủ đầy nặng nề kết giới cùng cấm chế. Bất quá. Đối với Zen trước mặt. Đều không phải là cái gì việc khó. Từ phía sau lưng rút ra hủy diệt cự nhận. Rồi sau đó liền hướng lấy đại nội trong một mặt vách tường. Chợt chém tới. Oành. Bởi vì nơi này linh tử độ dày quá cao. Cái này chém một cái đưa tới một trận nổ mạnh. Bất quá đang nổ sau đó. Ngăn ở Zen mấy người trước người vách tường. Cũng bị miễn cưỡng nổ. Zen thấy vậy. Tự nhiên không có chút gì do dự. Mang theo liệt chúng nữ. Lại đi vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.